Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chuẩn bị. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đường Hồng đối với một người chị tìm tòi, càng thêm đi vào quỹ đạo, quá đơn giản, quá chuyện dễ dàng căn bản không cần thiết thử nghiệm, trừ phi hắn đồng ý tiêu tốn rất nhiều thời gian, có phần này thời gian. Hắn còn không bằng thử nghiệm đi làm chuyện khác. Trừ này ra, phân phát Phương Nam Tuân tin tức vẫn không được hồi phục. Hắn private chat hỏi Phạm Dư, Phạm Dư cũng không rõ lắm, chỉ biết Phương Nam Tuân vẫn cứ đang thi hành nhiệm vụ. Bắc Hồ tỉnh tình thế nghiêm túc, Vân Hải phân bộ một cái khác, Liễu Cố Vấn cũng ở bên kia. Đường Hồng từ từ ý thức được mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Lập tức tới ngay cuối tháng 5, qua một tháng nữa, hắn liền đến đi tới đế đô, tham gia Hoàng Hà tổ chức tổng bộ đặc huấn doanh, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, bằng không không lấy được lần thứ nhất vào doanh kiểm tra ba người đứng đầu làm sao bây giờ. Phương Nam Tuân cho sự giúp đỡ của hắn rất nhiều, đối với hắn kỳ vọng cũng rất cao. Tuy rằng Phương Nam Tuân đối với vào doanh kiểm tra không có nhắc yêu cầu, khả năng không coi trọng, khả năng không thèm để ý, nhưng Đường Hồng đối với mình có yêu cầu, không thể được chăng hay chớ. Mới bắt đầu, hắn cảm giác người thứ nhất cái mục tiêu này có chút cao xa. Mục tiêu của hắn là trước ba, khen thưởng siêu phàm tích phân cũng không ít, càng phải cụ thể một ít. Những kia gia thế hiển hách người, khởi điểm quá cao, e sợ năm ngoái liền bắt được đặc huấn doanh tiêu chuẩn. Bắt đầu tính nhằm vào huấn luyện, chí ít so với Đường Hồng sớm hơn nửa năm, thậm chí là thời gian hơn một năm. Giống như một hồi thi chạy 100 mét, những người kia xuất phát chạy điểm ở mặt trước, rời điểm cuối càng gần hơn. Sợ cái gì, đuổi tới. Đường Hồng dần dần mà nảy mầm dã tâm, ta muốn người thứ nhất. Phương Nam Tuân đối với hắn có thể nói là ơn tri ngộ, hắn biểu hiện càng xuất sắc, càng có tiềm lực, chính là đối Phương Nam Tuân tốt nhất báo đáp. Huống chi nhất thời dẫn trước sẽ có ưu thế, mà vẫn dẫn trước sẽ vẫn có ưu thế. Siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn, đánh vỡ ý chí cực hạn. Trải qua những ngày này cùng Phạm Dư giao lưu, Đường Hồng biết hai cái này then chốt chỉ tiêu. Muốn thành siêu phàm, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là người trước càng dễ dàng, người sau càng khó. Có chút người rất khả năng mài giũa ý chí một đời cũng khó có thể đánh vỡ ý chí cực hạn. Hắn điều ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 50% sức mạnh, 35% cảnh giới, 0,000 một người chỉ, 25 thoáng trầm ngâm. Đường Hồng ý nghĩ hơi động, 6 điểm một người chỉ thêm về mặt sức mạnh. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số nhẹ nhàng lóe lên, tăng lên tới 41%. Được rồi, dựa theo lúc trước suy tính, ta hiện tại nằm đẩy 100 cây gì tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Hồng không lại đi tập thể hình hoạt động trung tâm, bởi vì không cần. Ao ao, tốc độ máu chảy đột nhiên tăng nhanh. Đường Hồng bên ngoài thân da thịt bắt đầu đỏ lên, bên tai tựa hồ nghe đến gân cốt cùng vang lên rõ tiếng vang giòn. Đó là xương cốt đang biến hóa, mật độ càng cao hơn, thậm chí sinh ra ảo giác. Hắn đem hết toàn lực có thể dơ lên cái giường này, 41% sức mạnh. Đường Hồng nắm một thoáng song trường, mơ hồ nhận ra được từng luồng cường tráng khí lực ở trong người diễn sinh mà ra. Hai tay bắp thịt hơi hơi rõ ràng hai phần. Ngoài ra, nhất làm hắn kinh hỉ chính là cơ ngực cơ bụng đã là có rõ ràng đường viền. Nhấc lên có chút lạnh lẽo ngắn tay, Đường Hồng hít vào một hơi. Quả thực giống như nằm mơ, ngực bụng, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập sức mạnh to lớn cảm. Quá mạnh rồi, so với một chút tăng lên, một hơi thêm vào đi để ta cảm giác càng chân thật càng rõ ràng. như lần trước tuyệt nhiên không giống. Lần này sức mạnh tăng cường 6 điểm, thân thể phản ứng rất mãnh liệt. Đường Hồng không khỏi nhìn về phía MU bàn tay, từng cái gân xanh lồi ra, tùy theo tầm mắt rơi nơi cánh tay, hai chân, cùng với đạp màu trắng nhựa dép bàn chân, da thịt hiện ra màu đỏ nhạt, hình như mới từ mồ hôi trưng phòng đi ra. May mà ta là một người ở. Đường Hồng lắc đầu một cái, liền dự định đi ra phòng ngủ, xung tắm rửa lại nói, tay trái mắc lên chuôi cửa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bộ phòng này là Phương Nam Tuân tạm mượn cho hắn, trừ bỏ 4 căn phòng ngủ cùng 2 cái phòng rửa tay, còn lại khu vực tất cả đều có thời gian thực quản chế. Hơi suy nghĩ, Đường Hồng lại lần nữa ngồi trở lại bên giường, sau đó tăng cường sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số, nhất khá một chút điểm tăng cao. Trong một đêm, sản sinh biến hóa to lớn, tình huống này không có cách nào giải thích. A, Đường Hồng thở ra một hơi, xoa xoa 6 khối cơ bụng. Gần đây bên trong, hắn chuẩn bị đem sức mạnh lại lần nữa gác lại, vào doanh trước sẽ không tăng thêm nữa sức mạnh, ý chí tỷ lệ phần trăm trị số mới là trọng điểm. Hắn nhìn chằm chằm hệ thống giao diện, còn có 19 điểm một người trị, trước thử tăng cường 7 điểm, những này một người trị, hắn không nghĩ lại tích góp, ngày hôm nay muốn toàn bộ sử dụng. Thế nhưng, sức mạnh tăng cường ảnh hưởng mãnh liệt như vậy, Đường Hồng Tâm có lo lắng, một hơi tăng cường quá nhiều ý chí, có thể hay không thương tổn được đâu, tư duy ý thức vật này cẩn thận nữa đều không quá đáng. Thêm, Đường Hồng nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng, oanh, hắn cảm thấy mi tâm bị mũi kim chọc thủng, hình như có linh quang vang vọng ở trong đầu bộ, có thể không quá đau, còn đang ta nhẫn nại phạm vi. Đường Hồng đang vì sau đó làm chuẩn bị, xét thấy Phạm Dư miêu tả, đánh vỡ ý chí cực hạn gian nan đến mức nào, tùy yêu tính, vô định số, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm chủ tính, xung kích ý chí cực hạn, có lẽ đúng như Phạm Dư nói tới như vậy khó, giả sử một điểm một người, chị không đủ, không đủ để phá tan cực hạn, như vậy 10 điểm. 20 điểm một người chị dù sao cũng nên đủ chứ. Ta từ trước quen thuộc, miễn cho đến điểm giới hạn, không rõ ràng tự thân hạn mức tối đa ở nơi nào. Mạnh mẽ tăng cường, đem mình làm thành ngớ ngẩn liền gây gâu rồi. Nói trắng ra, Đường Hồng muốn thử dò ra ý chí tăng cường một người chị số lượng hạn mức tối đa. Lại thêm, hiếm hoi còn sót lại 12 điểm một người chị chớp mắt hao hết. Ý chí tỷ lệ phần trăm trị số đột nhiên mơ hồ, lập lòe nhảy lên, ầm ầm, dường như thủy tinh công nghiệp đột nhiên nổ tung, lấy trung ương điểm vì mở đầu. Từng cái vết rạn nứt lan tràn, càng có thùng thùng tiếng đánh, rung động Đường Hồng đầu óc, hắn suýt nữa ngồi không vững. Đường Hồng vội vã dùng tay phải chống đỡ thân thể. Ân, quả thật có chút đau. Cũng không biết là quen thuộc một người sinh hoạt, hay là bởi vì vừa mới ý chí trị số tăng cường 7 điểm. Đường Hồng phát hiện hắn năng lực chịu đựng so với trước đây càng mạnh hơn rồi. Nếu ở được hệ thống trước, chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ tan vỡ. Rên thống khổ, thùng thùng. Chẳng biết lúc nào rơi xuống bên giường, điện thoại di động vang lên 2-3 tiếng nhắc nhở. Đường Hồng lấy hơi, vừa xoa bóp huyệt thái dương, vừa nhặt lên điện thoại di động. Nhiều ngày không người lên tiếng WeChat quần tán gẫu, có 2 người tiến vào quần tán gẫu. Đang ở Hồng Bao oanh tạc. Hồng Bao, hắn ánh mắt sáng lên, đầu ngón tay chỉ vào. Chỉ cảm thấy nhức đầu sở trong khoảnh khắc yếu bớt rất nhiều. 200 hoa quốc tệ. Lại là 200. Lại là 200. Làm sao vẫn là 200. Đường Hồng liên tục điểm 6 cái hồng bao. 1,200 hoa quốc tệ tới sổ. Hắn có chút ngạc nhiên. Đầu ngón tay vùng vẫy. Lật qua lật lại những hồng bao kia. mỗi cái hồng bao tổng cộng 3.000, chia làm 15 phần. Sở dĩ bất luận ai lĩnh đều là 200, lớn như vậy hồng bao, có muốn hay không lui về đây? Quên đi, chờ thực tập tiền lương tới sổ, ta cũng phát cái đủ số hồng bao liền được rồi. Đường Hồng vểnh mồm, khẽ mỉm cười, hắn hiện tại cũng coi như là người có tiền đi. Sau một khắc, quần tán gẫu lại thêm ra hai cái tin tức. Người kia nói, trừ bỏ Phạm Dư Tỷ, quần tán gẫu tổng cộng 14 người. Thừa dịp đi đế đô trước, chúng ta trước tụ một lần, cũng biết nhau một hồi a còng tất cả mọi người. Sau đó, người kia phát một vị trí tin tức. Đường Hồng nhìn định vị, vừa nhìn về phía kia ảnh chân dung người. Đó là một cái thiếu nữ tóc đỏ ngậm lấy cười yếu ớt đón hoàng hôn ánh chiều tà ảnh selfie. Thiếu nữ tóc đỏ ở trong đám hỏi, a còng Đường Tăng đại lão có đi hay không? Hả? Đường Hồng ngẩn ra, chính mình lúc nào là đại lão rồi? Đột nhiên một tiếng nhắc nhở, WeChat giao diện dưới đáy danh bạ bốc lên một cái màu đỏ con số. Đường Hồng điểm đi vào vừa nhìn, chính là vừa mới ở quần tán gẫu tổ chức liên hoan thiếu nữ tóc đỏ. Nàng còn phát lại đây một cái nghiệm chứng tin tức. Đại lão, thêm ta chít chít chít. Không nên anh sao? Đường Hồng cảm giác mình một người sinh hoạt quá lâu, tựa hồ thoát ly thời đại. Quần tán gẫu thành viên quần tên đều đổi thành chân thực họ tên. Đường Hồng lần trước nhìn một lần, có chút ấn tượng, hắn thông qua thiếu nữ tóc đỏ bạn tốt xin, tăng thêm ghi chú, tưởng lộ lộ, người tốt. Đường Hồng hỏi thăm một chút, thiếu nữ tóc đỏ tưởng lộ lộ lại trực tiếp như quen thuộc phát điều ngữ âm. Đến mà, lần thứ nhất vì quần tụ hội nha. Được, Đường Hồng nói rằng, thế nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.